Đệ nhất phong thủy sư, chương 12, hai tấm ảnh tự sướng, góc truyện audio.com, trên điện thoại là hai tấm hình tự chụp của người phụ nữ. Một tấm trong đó, người phụ nữ trợn trừng mắt lên, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt vô cảm, gương mặt phong tình ban đầu biến thành cứng nhắc, nhợt nhạt u ám. Một tấm còn lại, người phụ nữ lè ra cái lưỡi đỏ tươi dài thòng lòng. Mắt đăm đăm nhìn vào tấm gương. Khóe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt quỷ dị. Thần thái của hai tấm ảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng tấm nào so với tấm nấy càng kỳ quái kinh dị hơn. Chỉ vừa nhìn một cái, toàn thân liền nổi cả da gà da vịt. Chả trách Tần Tuyết bị dọa sợ đến như thế. Tôi xăm soi kỹ càng hai tấm hình một hồi, phát hiện tia hắc khí ban đầu lẩn quẩn trong mắt người phụ nữ dường như đã chứa âm khí nặng thêm vài phần. Ngoài trừ điểm này ra, không còn phát hiện thêm điểm đáng ngờ nào nữa. Tôi chăm chú nhìn tấm hình, lông mày nhíu chặt, vì sao người phụ nữ này lại chú ý đến nhà và để lại hai tấm hình? Lẽ nào, hai tấm hình này ám chỉ điều gì? Hoặc là, chị ta muốn nhắn với chúng tôi điều gì? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn không sáng tỏ thêm được đầu mối nào. Người phụ nữ này có bệnh à? Trương Soái mềm giọng dỗ dành Tần Tuyết một hồi. Thấy Tần Tuyết trước sau bị dọa đến run lên bần bật. Liền không thèm khách khí mà mắng một câu. Bà mẹ nó, hãy đợi đó cho ông. Chờ sau khi ông nắm đầu mày ra, xem ông dạy dỗ mày như thế nào. Tôi trầm tư một lát, rồi hỏi Trương Soái, cậu có thể tìm được người phụ nữ này không? Người phụ nữ này trước là đến tìm tôi cứu Tần Tuyết. Sau lại đến nhà Tần Tuyết để lại hai tấm ảnh ý vị khó hiểu này. Khẳng định còn có dụng ý khác, nếu có thể tìm ra chị ta, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Soái đang tức bốc khói đầu, nghe tôi hỏi như thế, liền sảng khoái đáp ứng. Tôi có một người bạn làm việc ở ủy ban thành phố. Nhờ cậu ấy tra tìm một người trong hệ thống, hẳn là không thành vấn đề. Được, tôi gật đầu đồng ý, lúc này, tôi đã điều tức thân thể khá hơn. Tôi nhờ Trương Soái ôm đến gói đồ chứa tà vật và xương cốt hình nộm đào được từ trong nhà Tần Tuyết. Cùng với Tần Tuyết đi lên phòng ngủ ở lầu 1. Sau khi bước vào phòng ngủ, tôi tự tay mở tấm vải đỏ bao bọc tà vật và xương cốt hình nộm. Lấy tà vật ra, cẩn thận tỉ mỉ lắp vào khoảng trống trên bức tượng ngọc cao hơn nửa mét ở trong phòng. Hai khối tượng ngọc vừa vặn khít với nhau. Không một khe hở, tà vật đã bị tôi phong linh, khôi phục lại màu sắc vốn có của nó. Từ xa nhìn lại, nguyên khối tượng ngọc điêu khắc nhìn giống như một người mẹ đang bồng con trên tay. Tôi lẩm nhẩm niệm mấy câu tỏa linh chú, khi cảm thấy âm khí trên pho tượng ngọc từng chút một suy yếu dần. Cho đến lúc biến mất hoàn toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm nói với Tần Tuyết. Hiện tại tôi đã khóa con rối kia vào bên trong pho tượng ngọc. Không có giải linh chú của tôi, người khác muốn phá giải cũng giải không được. Cô chỉ cần tìm một nơi bí mật và giấu kín pho tượng ngọc này đi. Đến chừng nào chúng ta tìm được kẻ bố trí tà vật rồi hãng tính tiếp. Tỏa linh chú, một loại tam thanh mật chú trong quyển Thái Âm phong thủy bí lục. Chỉ riêng Lý gia sở hữu. Bất kể thầy phong thủy nào khác cũng không thể phá giải được. Về điểm này, tôi không hề lo lắng. Vấn đề mà tôi bận tâm là làm thế nào mới có thể tìm ra kẻ bố trí tà vật. Được, Tần Tuyết gật gật đầu, ra lệnh Trương Soái di rời pho tượng ngọc, đồng thời chuyển luôn xương cốt của hình nộm giấu vào tủ bảo hiểm đặt trong gian mật thất ở trên lầu 1. Má ơi, pho tượng ngọc này thì ra là có hình dạng như vậy. Trương Soái một bên di rời pho tượng, một bên cảm khái, tượng ngọc to như thế, chắc là đắt giá lắm. Đến khi Tần Tuyết trừng mắt nhìn cậu ta một phát, cậu ta mới im miệng không nói nữa. Sau khi Trương Soái chuyển rời pho tượng ngọc vào căn mật thất xong xuôi, lúc quay lại cả người ướt đẫm mồ hôi, cậu ta vừa ngồi lau mồ hôi vừa tìm chủ đề bắt chuyện trêu đùa với Tần Tuyết. Chủ ý muốn giúp Tần Tuyết thoải mái một chút. Đột ngột biết được nguyên nhân cái chết của mẹ mình, chưa rõ phải đi tìm kẻ bố trí tà vật ở nơi nào. Lại ló ra một người phụ nữ hành tung quỷ dị, tâm tình Tần Tuyết càng thêm nặng trĩu. Bất kể Trương Soái trêu đùa với cô ấy thế nào, cô ấy đều mang một bộ dạng lo lắng đầy tâm sự. Chính vào lúc không thu được hiệu quả như mong đợi, Trương Soái bất lực lắc đầu thở dài nhìn sang tôi. Tôi đột nhiên phát hiện vằn gân đỏ trên mũi cậu ấy lại đậm thêm rất nhiều. Bùa hộ mệnh mà tôi đưa cho cậu đâu rồi? Tôi hỏi Trương Soái, lá bùa mà tôi đưa cho cậu ấy có tác dụng hộ thân tránh họa. Nếu cậu ấy luôn mang theo bên người thì vằn gân đỏ trên mũi tuyệt đối sẽ không đậm lên như vậy. Nhưng ở trước mặt Tần Tuyết, Trương Soái không tiện nói thẳng ra, chỉ khó xử vò vò mái tóc rối bù xù, ngượng ngùng cười xấu hổ. À, chuyện là tôi đi tắm, sợ làm ướt nó, nên cởi ra để trong nhà tắm, rồi tôi quên mất tiêu. Lần sau tôi nhất định luôn đeo theo bên mình. Tốt nhất luôn đem theo bên người. Tôi biết cậu ấy chỉ nói chiếu lệ. Liền dặn, nếu không, trong vòng một tuần, tất sẽ thấy máu. Trương Soái ha hả cười. Rồi, biết rồi. Thực tế, cậu ta căn bản không hề để tâm chuyện này. Bởi vì Tần Tuyết, trong tiềm thức cậu ta luôn muốn làm ngược lại những gì tôi nói. Nhằm chứng minh cảm giác tồn tại của bản thân. Hơn nữa, cậu ta vốn không hề tin tưởng cái gì gọi là tai họa đổ máu. Càng không đặt niềm tin vào lá bùa hộ mệnh của tôi. Tôi dặn cậu ấy xong, cũng không nhiều lời thêm nữa. Đây là quy tắc của thầy phong thủy. Tận trách nhiệm, nhưng không cưỡng cầu. Nghe tôi dặn dò Trương Soái xong, Tần Tuyết liền giục cậu ấy nhanh chóng trả tiền lá bùa hộ mệnh cho tôi. Tôi mang ánh mắt cảm kích nhìn qua Tần Tuyết. Cô ấy biết trên người tôi không còn bao nhiêu tiền, lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, nên mới nghĩ mọi cách tìm cho tôi bậc thang xuống đài. Có mệnh lệnh của Tần Tuyết, Trương Soái không dám không đưa. Dựa theo quy tắc cũ, tôi thu Trương Soái 90 tệ. Đây là giá mà lúc trước ông nội định ra. Một lá bùa hộ mệnh 99 đồng, có thể biếu tặng miễn phí tùy duyên, nhưng tuyệt đối không được bán giá cao hơn. Sau đó, Tần Tuyết lại ra lệnh cho Trương Soái đi mua một đống đồ ăn đem về. Nhưng tôi kiên quyết tự trả tiền phần mình, rồi bảo Trương Soái đưa cho tôi một lồng nhỏ bánh bao hấp. Tiền còn chưa được 100 tệ, tôi phải tiêu xài tiết kiệm thôi. Sau khi ăn xong, tôi nghỉ ngơi một hồi lâu. Lúc này cảm giác kiệt quệ trên người mới bị quét sạch vào không khí. Toàn thân tràn trề sức lực, gọi điện thoại cho bố của cô. Hẹn ông ấy đến gặp mặt, khi trời nhá nhem tối, tôi nói với Tần Tuyết, Tần Tuyết ngó xuống nhìn bụng của mình, vẻ mặt do dự, nhưng mà, tôi biết cô ấy lo lắng bố mình nhìn thấy bụng bầu, nên không dám gặp mặt, chỉ cần có thể hẹn bố cô xuất hiện là được, không cần cô phải đích thân gặp, tôi xua tan sự lưỡng lự của Tần Tuyết, không phải cô muốn biết rõ bố cô có liên quan đến việc mẹ cô qua đời hay không sao? Tôi giúp cô xem tướng bố cô liền biết ngay thôi. Còn nữa, người cải tạo bố cục phong thủy. Chỉ có bố cô mới biết người đó là ai. Chúng ta muốn tìm được kẻ bố trí tà vật. Phải bắt đầu từ người này trước. Được, Tần Tuyết gật đầu đồng ý. Sau đó, cô ấy nhanh chóng gọi điện thoại cho bố. Hẹn gặp mặt ông ấy ở một quán cà phê cách căn biệt thự hai con phố. Sau khi gọi điện thoại xong, tôi, Tần Tuyết và Trương Soái, ba người chúng tôi thả bộ chậm rãi đến quán cà phê. Lúc chúng tôi bước vào, quán cà phê đã rất đông khách, Tần Tuyết chỉ vào một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi đang ngồi bên cạnh cửa sổ và nói với tôi. Đại sư, đó là bố tôi, khi Tần Tuyết chỉ tay về phía bố mình cho tôi thấy. Giọng căng thẳng của cô ấy run run, tôi hiểu cô ấy đang lo sợ điều gì. Để xua tan nghi ngờ, tôi nhanh chóng tìm một vị trí thích hợp và quan sát tỉ mỉ khuôn mặt bố cô ấy. Đầu mũi dày thịt, tài bạch cung, một, hưng thịnh, trán rộng đầy đặn, không những đường tài lộc tốt, mà còn dễ gặp được quý nhân giúp đỡ, dễ dàng thu về của cải. Khoảng cách xa như thế, cậu thực sự có thể nhìn thấy được gì? Trong lúc tôi đang xem tướng cho bố Tần Tuyết, Trương Soái bước đến gần tôi. Châm chọc một câu, tôi cười cười, có muốn làm một ván cá cược không? Trương Soái hất tung mái tóc rối bù xù của mình. Chơi luôn, cậu muốn cược cái gì? Tôi hất cằm hướng vào bố Tần Tuyết, tự tin nói, một lát nữa, bố của Tần Tuyết sẽ trúng vận đào hoa. Chú thích, một, trong nhân tướng học, vị trí này nằm ở đầu mũi. Chủ quản tài lộc, hết chương 12, cách chương.